Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029: Thay đổi chủ ý. Chương 391: Thay đổi chủ ý. Ban đêm, xưởng quân sự. Dây chuyền sản xuất trên công tác, các công nhân đều đã tan tầm về nhà. Nhưng mà Phong Tử cùng mấy cái công trình sư vẫn như cũ ngồi xổm ở xưởng bên trong đang nghiên cứu máy móc, ưu hóa vấn đề. Mấy người đang vì thay đổi cái nào đó linh bộ kiện làm cho túi bụi. Phong Tử đã tải vỗ bàn. Mấy người khác cũng là một bộ mặt đỏ tới mang tay dáng vẻ. Nhưng là bọn hắn tranh luận cũng chỉ cực hạn tại tính kỹ thuật vấn đề. Trên thực tế, trải qua đến trưa ở chung, lại thêm Phong Tử trời sinh tùy tiện tính cách, đã thành công cùng xưởng quân sự bên trong người đánh thành một mảnh. Hiện tại mọi người lại nhìn về phía nàng đã hoàn toàn là đang nhìn người một nhà ánh mắt. Mà lại Phong Tử chuyên nghiệp kỹ thuật cũng rất mức cứng rắn. Sách mấy cái đề nghị cũng đều rất có giá trị. Bất quá có thể hay không sinh ra hiệu quả còn chờ kiểm nghiệm. Mấy người lúc này đã hoàn toàn quên đi thời gian. Thẳng đến tiếng động cơ nổ âm thanh phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Một cỗ màu đỏ xe gắn máy bị bảo an cho đi sau trực tiếp lái vào trong nhà máy. Cuối cùng đứng tại Phong Tử trước mặt, nhìn xem phía trên kỵ thủ lấy xuống mũ giáp. Phong Tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là cái kia gọi ép nữ nhân tới tìm ta tính sổ đâu. Nói trở lại, nàng xe gắn máy làm sao lại ở chỗ của ngươi? Ta mới vừa rồi cùng nàng gặp mặt một lần, liền mượn nàng xe gắn máy mở vừa mở. Trương Hằng nói, thế nào, ngươi chuẩn bị kết thúc công việc sao? Ừm hừ, đã ngươi tới, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Phong Tử nói, nói xong nàng liền cùng một chỗ thảo luận mấy cái công trình sư chào tạm biệt xong. Về sau ngồi lên sau xe gắn máy tòa, Trương Hằng đạp xuống chân ga, xe gắn máy phát ra một trận oanh minh. Lái ra khỏi xưởng quân sự, trên đường đi Trương Hằng đều không nói gì, cuối cùng vẫn là Phong Tử nhịn không được, mở miệng trước nói, ngươi, không có gì muốn nói sao? Ta muốn nói gì? Trương Hằng thanh âm xen lẫn trong gió, từ phía trước truyền đến, ta biết ngươi một mực không thích G tiên sinh cùng hắn miêu tả những cái kia nguyện cảnh, cho nên người đại khái cũng sẽ không quá thích xế chiều hôm nay ta tại trong nhà xưởng làm những chuyện kia. Nếu như là bởi vì việc này ngươi rất không cần phải lo lắng. Bởi vì ta từ không can thiệp cuộc sống của người khác quyết định. Cũng sẽ không cần cầu người bên cạnh cùng ta bảo trì nhất trí. Trương Hằng thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra có chút minh bạch ngươi cùng G tiên sinh vì cái gì như thế thủy hòa bất dung. Hai người hoàn toàn tựa như là hai thái cực. Phong Tử nói, uốn nắn ngươi một điểm. Ta không có cùng G tiên sinh thủy hỏa bất dung. Mâu thuẫn của chúng ta chỉ là giao dịch trên. Trước đó hắn đơn phương xé bỏ ước định giữa chúng ta, để cho ta rất là khó chịu. Hiện tại ta dùng ký ức mã hóa khí áp chế hắn, để hắn làm việc cho ta. Hắn hẳn là cũng rất khó chịu. Chỉ thế thôi. Cho nên về sau ngươi sẽ đem ký ức mã hóa khí giao cho hắn. Tại hắn hoàn thành ta muốn hắn hoàn thành sự tình về sau. Là như vậy, Trương Hằng nói, vậy ngươi còn sẽ muốn xử lý hắn sao? Phong Tử lại hỏi, Trương Hằng nghe được vấn đề này cũng không có trả lời ngay. Tựa hồ là đang suy nghĩ, lại qua sau một thời gian ngắn mới nói, không. Chờ chuyện lần này có một kết thúc sau, mặc kệ ai thua ai thắng, ta đều sẽ chuyên tâm thu thập cánh. Kiến đỏ đĩa nhạc, ngươi thay đổi chủ ý. Vì cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia làm ra quyết định liền sẽ không bị ngoại giới lay động người. Đã Phong Tử hỏi đến nơi này, Trương Hằng cũng không có giấu giếm nữa. Nói thẳng nói, trước đó ta muốn xử lý hắn cùng hắn muốn rèn đúc thế giới mới không quan hệ. Mặc dù ta bản nhân đối với hắn phác họa ra mỹ hảo nguyện cảnh ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng là ta kỳ thật cũng không thế nào quan tâm loại chuyện này. ta chỉ là biết hắn cũng không có biểu hiện ra đại độ như vậy. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đối ta cực kỳ khách khí. Đó là bởi vì hắn cần ta trong tay ký ức mã hóa khí. Một khi ta giao ra ký ức mã hóa khí, không bài trừ hắn về sau lại tìm ta thu được về tính sổ khả năng. Cho nên ta trước đó muốn xử lý hắn thuần túy chỉ là từ phong hiểm lần tránh góc độ xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Tử không biết nên nói cái gì cho phải, dừng một chút mới lại hỏi nói, hiện tại làm sao ngươi biết hắn sẽ không tìm ngươi thu được về tính sổ? Ta không biết, Trương Hằng dứt khoát nói, chỉ là nhìn thấy rất nhiều người xác thực tại dựa vào hắn. Hy vọng có thể cải biến thế giới này, coi như động cơ của hắn không rõ, nhưng ít ra những người này nhiệt tình lại là thật. Ta không muốn trực tiếp tước đoạt đi bọn hắn hy vọng. Cho nên lập trường của ta mặc dù không có cải biến, không có ý định gia nhập trong đó, nhưng cũng không lý tới tự thành cho các ngươi trở ngại. Không bằng liền sớm một chút bước ra, làm chuyện của chính ta đi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ta trong đầu định vị khí đã lấy ra, nếu như về sau ta lựa chọn trốn đi, toàn bộ mới Thượng Hải 0297 hẳn là cũng không ai có thể tìm tới ta. Trương Hằng cùng Phong Tử tại một tầng đã ở có 3 ngày. Trong lúc này G tiên sinh đối bọn hắn một mực cũng cực kỳ khách khí. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phái người đến hỏi thăm bọn họ cần gì. Còn đưa hai người một chút có thể ứng phó chi tiêu hàng ngày điểm tín dụng. Phong Tử hiện tại nghiễm nhiên đã thành xưởng quân sự bên trong một viên. Mỗi ngày đúng giờ đi làm đưa tin, mà Trương Hằng thì tiếp tục dưỡng thương. Tại tối một đời mới y dụng chất keo tác dụng dưới tay hắn thuật vết thương khép lại rất nhanh. Rất nhanh liền chỉ còn lại nhàn nhạt một đầu vết sẹo. Sau đó Trương Hằng lại đi mua một đỉnh tóc giả, đội ở trên đầu. Dạng này liền triệt để nhìn không ra hắn lên đỉnh đầu động đậy đao. Về sau Trương Hằng để Hắc đi cùng G tiên sinh lên tiếng chào. Nói mình muốn rời khỏi một tầng một đoạn thời gian. Qua không bao lâu G tiên sinh tự mình cùng Trương Hằng tiến hành video trò chuyện. Đang bận đường dây G tiên sinh trước giới thiệu một chút mới Thượng Hải 0297 thế cục trước mắt. Tại chuyện đêm đó phát sinh về sau, Thịnh Đường Morgan tựa hồ cũng có chút không cách nào lại chịu đựng một cỗ phân ly ở bọn hắn giám. Thị bên ngoài thế lực, cho dù cỗ thế lực này đối với ổn định một tầng có chỗ trợ giúp, có thể giảm xuống bọn hắn quản lý chi phí, nhưng là từ khi G tiên sinh bắt đầu tấp nập hoạt động về sau, hắn mang theo phiền phức đã vượt qua Thịnh Đường Morgan từ đó có thể lấy được ích lợi. Bởi vậy trong khoảng thời gian này một tầng bầu không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khẩn. Trương, Thịnh Đường Morgan đã từ mặt khác 4 tầng lần lượt điều rất nhiều cảnh lực tới. Lấy duy trì trị an danh nghĩa cùng G tiên sinh người phía dưới tay phát sinh một chút tiểu quy mô xung đột, mặc dù liền hiện giai đoạn mà nói song phương biểu hiện cũng còn tính khắc chế. Nhưng là ai cũng biết phần này khắc chế cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Tại giới thiệu xong tình trạng trước mắt sau G tiên sinh cũng uyển chuyển ám chỉ Trương Hằng vẫn là lưu tại một tầng không gian tương đối an toàn. Nhất là cân nhắc đến còn cần Trương Hằng từ tầng 2 mang về ký ức mã hóa khí. Nếu như hắn vào lúc này xuất hiện tình huống gì, tổn thất như vậy hiển nhiên là G tiên sinh một phương không thể thừa nhận. Nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ khăng khăng muốn rời khỏi. Đồng thời uyển cự G tiên sinh vì hắn phái ra bảo tiêu. Cân nhắc đến song phương trước mắt quan hệ còn ở vào thời kỳ trăng mật lại thêm Trương Hằng bản thân thực lực, G tiên sinh cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Đồng ý Trương Hằng tạm thời rời đi một tầng yêu cầu. Bất quá về sau hai người cũng đạt thành ước định, Trương Hằng nhiều nhất rời đi 3 ngày, đồng thời ở trong đó một khi có tình huống như thế nào phát sinh, một tầng tình huống cấp tốc chuyển biến xấu, Trương Hằng cũng cần ngay đầu tiên mang theo ký ức mã hóa khí gấp trở về. Hết chương.